Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 hai cái hòa thượng, nhật tử quá thật sự mau. Ngày này, Diệu Âm mang theo Tư Tây Thần, Thường Thanh, đi thất tinh quan rất là náo nhiệt. Thanh Tuyệt Tử cùng Hoàng đạo sĩ tự mình ở cửa nghênh đón. Còn có rất nhiều ăn mặc đạo bào, Bàn Phát đạo sĩ lui tới. Diệu Âm nhận thức một ít, đi vào lúc sau, liền cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng mà có một ít lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Âm ơ siêu bọn họ nhìn đến nay toàn. Trường đạo sĩ hòa thượng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ sinh, cũng là thập phần kinh ngạc ngày này Diệu Âm, dựa theo nàng thói quen, mặc một cái màu trắng trường bào, tóc bọc thành một cái tiểu nhăn, gió nhẹ thổi qua, lụa trắng thanh dương. Diệu Âm đứng ở này cổ kính đạo quan bên trong, phảng phất một cái tiểu tiên nữ giống nhau, thanh lãnh như ngọc, chọc người chú mục. Thường Thanh còn lại là ăn mặc màu vàng áo cà sa. Hắn tuy rằng biến mất 20 năm, nhưng là sớm đã đăng ký hòa thượng giấy chứng nhận, bối phận thập phần cao, mà Tư Tây Thần, tác đi theo bọn họ, cũng xuyên một thân màu đen trường bào. Hắn vốn dĩ liền thân hình hân trường, ngũ quan trong sáng. Này mặc trường bào ăn mặc thập phần đẹp, quả thực giống như minh tinh giống nhau, không ít chưa thấy qua Diệu Âm đám người. Đều nhìn này kỳ quái ba người tổ hợp, trong lòng âm thầm suy đoán, bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận, trang điểm như vậy quái dị, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cùng này thất tinh quan Thanh Tuyệt Tử, một bộ thập phần quen thuộc bộ dáng. Pháp Minh cùng chủ trì đứng ở một bên, nhìn này kỳ quái ba người tổ. Trong lòng âm thầm có suy đoán, mà tuổi già chủ trì, tắc mang theo kính viễn thị, loát dâu, hỏi, nữ Bồ Tát ở nơi nào? Pháp Minh ngươi hỏi mau hỏi. Pháp Minh vì thế lấy ra di động gọi điện thoại, quả nhiên. Chỉ thấy ngay sau đó, Diệu Âm từ trong túi lấy ra di động, Pháp Minh vì thế vội vàng xuyên qua thật mạnh đám người. Đi qua, ngươi hảo, xin hỏi, ngươi là nữ Bồ Tát? Diệu Âm, ngươi là Pháp Minh. Pháp Minh tò mò mà nhìn Diệu Âm ơ siêu không nghĩ tới Weibo thượng nữ Bồ Tát. Thế nhưng sẽ là như thế này một cái tiên nữ dạng tuổi trẻ tiểu cô nương. Này thật đúng là đại gia hắn sở liệu. Tư Tây Thần không vui mà uy một tiếng. Xem ngây người a, có chuyện mau nói, sư phụ ta chính là rất bận. Pháp Minh tỉnh quá thần tới, nga một tiếng, vội vàng nói. Chúng ta chủ trì liền ở bên kia, thỉnh ngươi qua đi giao lưu một chút. Diệu Âm gật gật đầu. Ba người liền đi qua, chủ trì mang theo kính viễn thị. Nhìn đến Diệu Âm liền cười nở hoa, lập tức liền vài người liền tại chỗ bắt đầu giao lưu Phật hiệu. Diệu Âm Phật học cao thâm. Nàng 3000 năm nhật tử cũng không phải là bạch quá. Tuy rằng hiện tại nhớ không rõ, nhưng là học quá đồ vật, đều trang ở nàng trong óc. Nàng tùy thời đều có thể lấy ra tới, mà Thường Thanh đâu. Càng là từ nhỏ chính là Phật học thiên tài, tu vi rất cao, hắn bị đóng 20 năm, chưa bao giờ từng chặt đứt Phật học nghiên cứu. Lúc này, giao lưu lên cũng là đĩnh đạc mà nói, Tư Tây Thần đâu. Hắn tuy rằng không hiểu này đó, nhưng là thiên tư thông tuệ dị thường. Hơn nữa bên người hai người đều là học cái này. Đặc biệt là Diệu Âm ơ siêu hắn cả ngày ở Diệu Âm bên người. Mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng là ở tu đạo đồng thời. Chiếu cố cao cấp Phật học, xem như trực tiếp nhảy vọt qua tiểu học sơ trung. Tới rồi, cao trung, giai đoạn, vì thế, chỉ chốc lát sau, miếu đại quan mọi người, liền bắt đầu đối Diệu Âm một đám người kinh vi thiên nhân, như vậy tuổi trẻ nữ thí chủ. Thế nhưng đối Phật hiệu có như vậy tinh diệu nghiên cứu. Có thể cùng chủ trì 8 lạng nửa cân, bất phân thắng bại, quả thực là quá lợi hại. Còn có cái kia Thường Thanh hòa thượng, còn có kêu Tư Tây Thần thí chủ, hắn chỉ là mang tóc tu hành a, vì cái gì đối Phật học nghiên cứu sẽ khắc sâu như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia ở đại chịu đả kích đồng thời, lại bởi vì Phật học giao lưu. Đối với trước kia, chưa từng có nghiên cứu quá một ít cảnh giới, lập tức có tân thể hội, đương trường, liền có người tiến vào thiền định thấy như vậy một màn. vừa mới chạy tới chùa Bảo Lai mọi người, lập tức sợ ngây người. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ chẳng qua là đã tới chậm điểm, rốt cuộc bỏ lỡ cái dạng gì hảo cơ duyên. Đột nhiên Hảo muốn khóc, JPG bớt quá, thực mau bọn họ đã bị Thất Tinh Quan. Chúng đạo nhân tế bái tổ sư ra một màn hấp dẫn lực chú ý, đạo giáo tổ sư ra phồn đa. Có rất nhiều Tam Thanh, có rất nhiều Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, còn có Mao Sơn Phái Tam Mao Chân Quân, mà Thất Tinh Quan, bọn họ tổ sư ra, còn lại là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư tế đàn phía trên. Chúng đạo sĩ sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, Thanh Tuyệt Tử khuôn mặt nghiêm túc, thân xuyên hoàng bào, đầu đội tinh quan, tay trái phất trần, tay phải kiếm gỗ đào, thập phần mà nghiêm túc. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy, chỉ thấy Thanh Tuyệt Tử trường bào phiêu giật, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lưu sướng, một phen kiếm gỗ đào khiến cho mờ mịt dục tiên. Thực sự làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng mà, ở Diệu Âm trong mắt, rồi lại là mặt khác một bộ hình ảnh, cùng với Thanh Tuyệt Tử kiếm vũ, tam lụ khói nhẹ phát ra, hướng về Trương Thiên Sư điêu khắc mà đi. Trương Thiên Sư điêu khắc hơi hơi sáng lên, thế nhưng như là có người đang ở mặt trên giống nhau, như vậy xa xôi nhân vật. Thế nhưng còn như cũ tồn tại, này đó tế bái nghi thức. Long trọng lại long trọng. Toàn trường mấy trăm cái đạo nhân, toàn bộ đều tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, chút nào không dám có nửa điểm chậm trễ, trận này nghi thức. Mãi cho đến giữa trưa, mới xem như kết thúc. Ở giữa, Diệu Âm liền cùng miếu đại quan chủ trì, thảo luận rất nhiều nội dung, mà chờ giữa trưa thời điểm, Diệu Âm lại thấy được làm nàng nhíu mày một màn, chỉ thấy có hai cái hòa thượng. Không biết là sự tình gì chậm trễ. Hiện tại mới lại đây, bọn họ một cái bụng phệ, một cái bước chân phù phiếm, trước mắt thanh hắc, thật sự không thể cho người ta cái gì ấn tượng tốt. Nhưng mà, làm Diệu Âm nhíu mày, lại là bọn họ hai cái vừa tiến đến, không biết sao lại thế này. Bụng phệ cái kia, ở quá môn hạm thời điểm, bị vướng một chút, sau đó, hắn liền không nói lý mà bắt lấy bên cạnh, vừa lúc muốn đi ra ngoài tiểu đạo sĩ. Chửi ầm lên lên, miếu đại quan chủ trì theo hắn ánh mắt xem qua đi. Nguyên bản vui tươi hớn hở khuôn mặt, lập tức liền hắc trầm xuống dưới, hai cái hòa thượng mắng trong chốc lát. Hướng về bên trong đi đến, cũng mặc kệ nơi này đang ở tiến hành cỡ nào trang trọng nghi thức. Lập tức liền từ giữa sân xuyên lại đây, Diệu Âm mày nhăn đến càng khẩn, nhưng mà, kia hai cái hòa thượng, lại là không hề có phát hiện. Ngược lại nói cười cười lên, hai cái hòa thượng xuyên qua quảng trường. Hướng về bên này đi tới. Đột nhiên, cái kia bước chân phù phiếm hòa thượng, phảng phất nhìn thấy gì giống nhau. Ánh mắt sáng lên, hướng về bên này đi tới. Nguyên lai, hắn là thấy được Diệu Âm siêu này mãn điện mộc mạc hòa thượng đạo sĩ chung. Đột nhiên xuất hiện một bài thi nữ tử, nga mi đạm mộc, mắt hạnh má đào. Kia một cổ tử lãnh đạm đạm khí chất, phảng phất cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, kinh diễm đến làm hắn há to miệng, vẫn không nhúc nhích. Này hai cái hòa thượng vừa xuất hiện. Ở đây mọi người đều có chút cảnh giác, hoặc là chán ghét, hoặc là ghê tởm, đều không nghĩ làm hắn ngồi ở chính mình chung quanh. Ai biết, này hòa thượng thế nhưng sẽ trực tiếp coi trọng Diệu Âm siêu lần này tử. Rất nhiều người trong lòng âm thầm có so đo, tư tây thần nhíu mày. Này ai, Pháp Minh cũng có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói. Hai vị này là chùa Tam Sinh Duyên Lai, Duyên Khứ Đại Sư, chủ trì, nếu không ta trước đưa Diệu Âm thí chủ trở về. Diệu Âm còn không có trả lời. Kia bước chân phù phiếm Duyên Lai Đại Sư, lại trực tiếp bước nhanh đã đi tới, đầy mặt tươi cười nói. Đi cái gì, ta vừa mới tới, các ngươi như thế nào muốn đi? Pháp Minh, cũng không cho ta giới thiệu nhận thức. Này, Pháp Minh một trận khó xử, chùa Tam Sinh mấy năm gần đây rất là càn rỡ. Chẳng những đem tốt nhất tu hành tư liệu bá chiếm, ngược lại chèn ép mặt khác chùa miếu sinh tồn không gian. Chính là bởi vì này, mấy năm gần đây tới, Phật học phát triển, đặc biệt không bằng đạo giáo. Bọn họ Miếu Đại Quan, cũng coi như là một tòa nội tình thâm hậu chùa miếu. Lại có rất nhiều tu hành tư liệu đều không có, Diệu Âm nhìn về phía Duyên Lai. Hỏi, ngươi là Duyên Lai? Duyên Lai cười lên, vốn dĩ liền meo meo tiểu nhân đôi mắt liền không có. Đáng khinh đến không được, hắn còn giả làm cao nhân nói. Bần tăng chính là chùa Tam Sinh Duyên Lai. Xin hỏi vị này nữ thí chủ là? Diệu Âm ơ siêu, Duyên Lai hắc hắc cười. Hắn cảm thấy Diệu Âm một cái tiểu nữ hài, không có gì xã hội kinh nghiệm, mà chùa Tam Sinh tên tuổi lại đại, nàng khẳng định có nghe thấy. Hiện tại nghe được chính mình thân phận, trong lòng khẳng định là không dám phản kháng, vì thế. Duyên Lai ánh mắt, liền có chút không kiêng nể gì lên, Diệu Âm a, tên hay a, thật là một bộ hảo giọng nói, thanh triệt như suối nước lạnh, giòn nộn như hoàng oanh. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe được xoát một tiếng, một đạo lục tiên hưu về phía hắn tập lại đây. Duyên Lai tuy rằng thông suốt, vào tu hành môn, nhưng mà, lại là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, chỉ lo hành lạc, căn bản là căn cơ không xong. Bởi vậy, một roi này tử, liền trực tiếp bang mà đánh vào hắn trên tay, Duyên Lai duỗi tay tránh né. Sinh sôi bị một roi này tử, tức khắc da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, Duyên Lai tức khắc giận tím mặt. Duỗi ra tay, một con chim hoàng yến giống như giống nhau, hướng về Tư Tây Thần oanh tạc mà đi, dù cho Tư Tây Thần giận để bụng đầu. Khí huyết quay cuồng, nhưng mà lại cũng bản năng cảm giác được này chỉ chim hoàng yến lợi hại. Nhưng mà, hắn lại không né không tránh, trực tiếp từ trường tụ móc ra một phen xếp thành hình tam giác lá bùa. Bá bá bá mà hướng tới kia chim hoàng yến ném qua đi, oanh. Oanh, oanh, chỉ nghe được 3 tiếng nổ vang. Hiện trường tức khắc giống như địa lôi nổ mạnh giống nhau. Ánh lửa 4 hiện, sóng nhiệt ngập trời, kia chim hoàng yến trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, mọi người ở đây kinh ngạc hết sức. Chỉ nghe được 1 tiếng lợi kêu, kia chim hoàng yến thế nhưng còn sống. Cùng thời gian, nó cả người lóe hồng quang, thập phần nhanh chóng mà hướng tới Tư Tây Thần mà đi. Hơn nữa ánh mắt thập phần bén nhọn, tựa hồ nó cũng nhận được. Đem chính mình oanh thành bộ dáng này người, là Tư Tây Thần khóe miệng hướng về phía trước gợi lên. Ngay sau đó, một đạo sấm sét trực tiếp bổ xuống dưới, chim hoàng yến bị phách đến cả người run rẩy, trực tiếp té rớt trên mặt đất, lạc vũ theo gió phiêu. Hết chương.